Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2603, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2603 anh khẽ quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng đã thấy một thân hình mảnh khảnh lao mạnh vào lỗ âm ngực mình. Lâm Chính sửng sốt, là một cô gái. Lúc này, bên hông của cô gái đã đỏ một mảnh, máu ồ ạt chảy ra. An Viên, em không sao chứ? Một cô gái khác với mái tóc ngắn nhanh chóng chạy đến. Cô gái này ăn mặc cũng rất thời trang. Trang điểm nhẹ nhàng, nhưng điều khiến người ta cảm thấy khó hiểu là trên tay cô gái đang cầm một thanh kiếm dài. Bạch Trân, em không sao, chúng ta mau đi thôi, cô gái tên An Viên yếu ớt nói, ôm bụng muốn đi tiếp về phía trước. Nhưng còn chưa kịp đứng thẳng, cô ấy lại mềm nhũn ngã vào lồ âm ngực Lâm Chính. Bị thương đến nông nỗi này, ngay cả đi bộ còn khó chứ đừng nói đến việc chạy. An Viên, em sao vậy? An Viên, Bích Trân sốt sắng gọi. Nhưng cô gái kia đã khó có thể đáp lại. Lúc này, phía sau lại truyền đến âm thanh tiếng bước chân dồn dập. Bích Trân đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau con đường. Một nhóm người đang lao đến, đuổi kịp rồi. Bích Trân nghiến răng nói với Lâm Chính, anh bạn, có thể phiền anh đưa sư muội của tôi đến bệnh viện được không? Làm ơn, nói xong, Bích Trân không biết từ đâu lấy ra một xấp tiền nhét vào tay Lâm Chính. Hành động của Bích Trân đã khiến Lâm Chính vô tình nhìn thấy chiếc vòng tay trên cổ tay cô ấy. Đây là vòng tay Diệu Thủ đúng không? Các cô là người của Diệu Thủ Cốc ư? Lâm Chính tò mò hỏi. Anh biết Diệu Thủ Cốc sao? Bích Trân hơi kinh ngạc. Đương nhiên, khi tôi học y đã tình cờ được Diệu Thủ lão nhân chỉ điểm. Chúng tôi cũng được coi là có duyên gặp mặt một lần, Lâm Chính nói. Vậy thì tốt quá. Anh bạn, cầu xin anh hãy cứu sư muội của tôi. Lập tức đưa cô ấy đi bệnh viện, Bích Trân mừng rỡ, vội vàng nói. Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, vậy cô làm thế nào? Một mình cô đánh không lại nhiều người vậy đâu. Lâm Chính liếc nhìn đám người đang chạy tới. Với thực lực của cô gái tên Bích Trân này, nếu ở lại cản đường thì chỉ còn một con đường chết. Đánh không được cũng phải đánh, chạy không thoát được rồi. Anh bạn hãy đưa sư muội của tôi đi ngay đi, tôi câu giờ cho hai người. Câu giờ ư, không cần đâu. Cô gái, đi theo tôi. Lâm Chính vừa nói vừa đỡ An Viên chạy về phía khách sạn Hoa Phong bên cạnh. Bích Trân thấy vậy, âm thầm cắn răng, cũng lập tức đi vào trong. Cả ba nhanh chóng bước vào cổng rồi lên thang máy. Đám người kia nhìn thấy vậy cũng lao vào như điên. Này, các người đang làm gì thế hả? Cách chương.